Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, 436 âm mưu luận. Tần Hy Nhiên cảm thấy Phương Vũ Hân là ở vũ nhục nàng, cho nên lần này là phát ngoan muốn Phương Vũ Hân mệnh. Chỉ là nàng đã quên, Phương Vũ Hân hiện tại ngụy trang chính là một người nhị cấp tốc độ dị năng giả. Tuy nói chỉ là nhị cấp dị năng giả, nhưng là tốc độ phương diện đặc biệt cường hóa quá nhị cấp dị năng giả. Bọn họ tốc độ căn bản không phải hệ khác ba cấp dị năng giả có thể bằng được. Thậm chí liền tính là tứ cấp dị năng giả cũng vô pháp so sánh với. Càng đừng nói, Tần Hy Nhiên bất quá là cái dựa vào đại lượng tinh hạch đôi ra tới ba cấp dị năng giả. Nàng bản thân tư chất tuy rằng thực không tầm thường, nhưng là lại hoàn toàn bị chính nàng cấp lãng phí. Căn bản không có biện pháp phát huy ra vốn nên có được chân chính thực lực tới. Phương Vũ Hân chân chính cấp bậc tương đương với ngũ cấp dị năng giả. Càng đừng nói, trên người nàng còn có phòng ngự ngọc bội. Tần Hy Nhiên hỏa căn bản không gây thương tổn nàng mảy may. Bất quá vì không cho người hoài nghi, Phương Vũ Hân lần này không lại tiếp tục đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, mà là ở hỏa long xuất hiện nháy mắt, nàng cũng đã lắc mình vọt tới Tần Hy Nhiên trước mặt. Tần Hy Nhiên vẫn luôn quá xuôi gió xuôi nước, rất ít đi ra ngoài săn giết tang thi, chân chính gặp được đối thủ tình huống liền càng thiếu, kinh nghiệm chiến đấu căn bản không đủ. Nàng vừa mới động thủ thời điểm bởi vì quá mức tức giận, quên mất Phương Vũ Hân hiện tại nhị cấp tốc độ dị năng giả thân phận. Còn tưởng rằng Phương Vũ Hân lần này sẽ trở nên cực kỳ chật vật, chờ xem nàng trò hay. Thẳng đến nàng thấy hoa mắt, Phương Vũ Hân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, Tần Hy Nhiên mới nhớ tới phía trước bị chính mình xem nhẹ sự. Nàng trong lòng một trận hối hận, chính là đã chậm. Phương Vũ Hân nắm tay đột nhiên nện ở trên người nàng, lại lần nữa làm nàng bay ngược đi ra ngoài, chật vật mà ngã trên mặt đất. Bởi vì này một quăng ngã, Tần Hy Nhiên kỹ năng bị đánh gãy, nguyên bản mãnh liệt ngọn lửa nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tần Hy Nhiên lần này không có thể bò dậy, nàng nằm trên mặt đất, Vương Vũ Hân đã muốn chạy tới nàng trước mặt, tựa hồ đang ở trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Tần Hy Nhiên trong lòng bỗng nhiên liền sinh ra mãnh liệt sợ hãi cùng thân thiết hối hận tới. Nàng thật sự hối hận, nếu là nàng biết cái này thoạt nhìn dung mạo bình thường người có như vậy năng lực, nàng tuyệt không sẽ trêu chọc Phương Vũ Hân. Chỉ là hiện tại nói này đó đã chậm. Tần Hy Nhiên hối hận không thôi. Nàng tuy rằng tính cách ương ngạnh, nhưng là từ rất sớm trước kia liền biết, hồ nháo có thể, nhưng là quyết không thể chọc phải những cái đó không nên dây vào người. Cho nên nàng làm việc vẫn luôn đều rất có đúng mực. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, nàng trong lòng rõ ràng thật sự. Chính là hiện tại, sở hữu hết thảy tất cả đều bị nàng làm hỏng. Thẳng đến giờ phút này, Tần Hy Nhiên vẫn như cũ tin tưởng vững chắc đây là một hồi nhằm vào Tần gia âm mưu. Phương Vũ Hân tuyệt đối là cố ý. Nàng hiện giờ chúng đối phương tính kế, sợ là muốn liên lụy toàn bộ Tần gia. Đến nỗi Phương Vũ Hân nói những lời này đó, Tần Hy Nhiên là một chữ đều không tin. Người này lớn lên dung mạo bình thường, ăn mặc cũng bình thường, chính là cái nhị cấp tốc độ dị năng giả thôi, chỉ bằng nàng một người, làm sao dám cùng toàn bộ Tần gia cùng Khúc gia đối nghịch. Tất nhiên là bị người khác sai xử. Tần Hy Nhiên há mồm phun ra một búng máu, từ dưới lên trên nhìn Phương Vũ Hân, hỏi, nói cho ta, rốt cuộc là ai làm ngươi làm như vậy? Phương Vũ Hân chỉ cảm thấy Tần Hy Nhiên quả thực không thể nói lý. Nàng rõ ràng đều giải thích qua. Người này cư nhiên còn không chịu tin tưởng. Nàng hơi hơi nhíu mày. Đang định liền như vậy rời đi. Lại nghe thấy một tiếng bạo nộ thanh âm. Hy Nhiên, ngươi làm sao vậy? Phương Vũ Hân theo bản năng quay đầu lại. Liền thấy một hình bóng quen thuộc chính hướng tới cái này phương hướng xông tới. Người này không phải người khác. Đúng là đã từng có gặp mặt một lần Khúc Thiên Lơ Mơ Ni. Nàng tuy rằng tới rồi bối thị căn cứ, sau liền nghe nói Khúc Thiên Lâm sự. Còn vừa lúc nghe thấy được Khúc Thiên Lâm liên lạc Phương Vũ Dương khi nói những cái đó kiêu ngạo đến cực điểm nói. Nhưng là hai người chân chính gặp mặt lại là ở Triệu Càn Khôn cái kia tiệc rượu thượng. Tới rồi sau lại bọn họ liền không có tái kiến quá mặt. Lại lúc sau nàng rời đi bối thị căn cứ, liền càng không thể có thể cùng Khúc Thiên Lâm gặp mặt. Lại không ngờ thế nhưng ở ngay lúc này gặp được. Phương Vũ Hân thấy Khúc Thiên Lâm liền khơi mào khóe miệng nở nụ cười. Nàng còn không quên lúc trước Khúc Thiên Lâm nói những cái đó hỗn chướng lời nói đâu. Tần Hy Nhiên đã giáo huấn qua. Hiện giờ Khúc Thiên Lâm nếu chính mình đưa tới cửa tới, nàng liền không cần thiết lại cùng hắn khách khí. Khúc Thiên Lâm cũng thấy Phương Vũ Hân, nhưng là Phương Vũ Hân hiện tại gương mặt này thật sự thực bình thường. Hắn trước kia căn bản chưa thấy qua. Hắn đánh giá Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, phát hiện nàng chỉ là cái nhị cấp dị năng giả. Hơn nữa trên người xuyên y phục cũng tương đương giống nhau. Liền âm thầm ở trong lòng suy đoán, nữ nhân này hẳn là không có gì hậu trường. Hắn cùng Tần Hy Nhiên không giống nhau. Hắn không nghe thấy Phương Vũ Hân phía trước nói những lời này đó. Cũng so ra kém Tần Hy Nhiên để ý Tần gia, tự nhiên sẽ không trực tiếp nghĩ đến Phương Vũ Hân là người khác phái tới. Mục đích là vì chọc giận bọn họ. Hắn đánh giá quá Phương Vũ Hân sau, liền cảm thấy người này không có gì hảo lo lắng. Liền chiều phía sau phất phất tay, hạ lệnh nói, đem cái này to gan lớn mật nữ nhân cho ta bắt lại. Nàng nếu là phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Bối thị trong căn cứ là không cho phép giết người, nhưng là cái này quy củ đều không phải là không có ngoại lệ. Khúc Thiên Lâm đã sớm nghĩ tới, Khúc gia cùng Tần gia hiện tại đều là lôi đình dòng binh đoàn người. Liền tính đem Phương Vũ Hân cấp giết, đến lúc đó hắn cũng có nắm chắc thoái thác rớt trách nhiệm mà ni. Liền tính Càn Khôn dòng binh đoàn muốn lấy chuyện này làm văn, nói vậy Khâu Dịch Minh cũng sẽ không đáp ứng. Vì thế hắn trực tiếp đã đi xuống mệnh lệnh, chút nào không đem những người khác để vào mắt. Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp vốn dĩ đứng ở bên cạnh. Tần Hy Nhiên dù sao cũng là nữ nhân, Phương Vũ Hân lại có thể giải quyết. Bọn họ hai cái đại nam nhân tự nhiên không hảo nhúng tay. Nhưng là Khúc Thiên Lâm này mệnh lệnh một chút, hai người nháy mắt liền trầm hạ sắc mặt. Đồng thời đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Khúc Thiên Lâm cùng với hắn mang đến hơn 20 cá nhân. Bạch Diệp cười lạnh nói, ta đảo muốn nhìn ai dám lại đây. Phương Vũ Dương cũng nói, ỷ vào người một nhà nhiều liền tưởng khi dễ người. Khúc gia quả nhiên là càng ngày càng năng lực. Nghe vậy, Khúc Thiên Lâm cùng Tần Hy Nhiên quả thực tưởng hộp máu. Rõ ràng bị khi dễ chính là bọn họ. Này ba người lại là vừa ăn cướp vừa la làng. Nói rất đúng như là bọn họ không nói lý giống nhau. Khúc Thiên Lâm chính trong lòng bất mãn. Càng làm cho hắn bất mãn chính là, hắn đều đã ra lệnh, thủ hạ kia hơn 20 cá nhân lại là không nhúc nhích. Hắn bất mãn mà trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái. Giận dữ hết, các ngươi đều điếc à. Không nghe thấy ta vừa rồi lời nói sao? Còn không mau động thủ. Nhưng mà hắn xúc động. Kia hơn 20 cái nhị cấp dị năng giả lại không phải xúc động người. Từ mặt thế sống đến bây giờ dị năng giả. Hoặc là Khúc Thiên Lâm cùng Tần Huy Nhiên như vậy ỷ vào gia tộc bảo hộ nhị thế tổ. Hoặc là chính là cực cực khổ khổ đi bước một dẫm tử vong đi tới. Bọn họ trước kia có lẽ là xúc động người. Nhưng thật ra mặt thế sau có thể sống đến bây giờ. Liền chứng minh bọn họ cũng đủ tiểu tâm cẩn thận. Những người này liếc mắt một cái xem Tần Huy Nhiên bị đánh đến khởi không tới. Đối phương lại chỉ có 3 người. Còn đều là nhị cấp dị năng giả. Thái độ lại dị thường kiêu ngạo. Trong lòng liền bắt đầu âm mưu luận. Bọn họ tuy rằng không phát hiện phía trước một màn. Lại cùng Tần Huy Nhiên nghĩ đến cùng nơi đi. Cảm thấy đây là một hồi nhằm vào Tần gia cùng Khúc gia. Thậm chí rất có thể là nhằm vào toàn bộ Lôi Đình Dông Binh đoàn âm mưu. Toàn bộ thương nghiệp khu từ Càn Khôn Dông Binh đoàn cùng Lôi Đình Dông Binh đoàn cộng đồng khống chế. Còn có mặt khác một ít thế lực cũng chiếm nhất định tỷ lệ. Mà ra sự này khối địa phương vừa lúc chính là Càn Khôn Dông Binh đoàn khống chế. Sự tình đều phát sinh có trong chốc lát. Lại liền một cái duy trì trị ân đều không có. Muốn nói nơi này đầu không có mưu nị, bọn họ tuyệt đối không tin. Vì thế những người này một phen âm mưu luận sau, liền quyết định chuyện này quyết không thể làm Khúc Thiên Lâm cùng Tần Huy Nhiên làm bậy. Bọn họ tuy rằng là Khúc Thiên Lâm thủ hạ, đối với hắn cùng Tần Huy Nhiên này hai cái nhị thế tổ lại là tương đương nhìn không thuận mắt. Hai người kia dựa vào cái gì không cần đi ra ngoài săn giết tang thi là có thể đủ tùy ý mà sử dụng. Tinh hạch tu luyện, còn có tuyệt bút hoa không song tín dụng điểm, còn không phải là bởi vì bọn họ xuất thân sao. Cũng không thể quái này đó nhị cấp dị năng giả khinh thường Khúc Thiên Lâm cùng Tần Huy Nhiên. Hai người ngày thường chính sự không làm. Liền biết hoa tinh hạch cùng tín dụng điểm, thật vất vả thăng cấp thành 3 cấp dị năng giả. Bọn họ chân chính thực lực lại liền nhị cấp dị năng giả đều không bằng. Như thế nào có thể không cho người khinh bỉ? Cho nên bọn họ căn bản không để ý tới Khúc Thiên Lâm phẫn nộ cùng kêu gào. Chỉ trong đó một người nói, nhị thiếu, hôm nay chuyện này không đơn giản. Chỉ sợ có trá, tốt nhất không cần làm bậy. Tiếp theo lại có người khuyên nói. Đúng vậy nhị thiếu, nơi này chính là Càn Khôn Dông Binh đoàn địa phương. U đọc sách, www.ukshnt, chúng ta ở chỗ này nháo sự. Bọn họ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Khúc Thiên Lâm nghe những lời này mặt đều đen. Càn Khôn Dông Binh đoàn địa phương lại như thế nào? Hắn lão bà đều bị khi dễ thành như vậy. Chẳng lẽ hắn còn không nên sinh khí sao? Hắn đã uất ức đến đủ lâu rồi. Lại uất ức đi xuống. Hắn rốt cuộc còn có phải hay không nam nhân? Hắn hung hăng trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái. Thấp giọng mắng. Thiếu ở chỗ này nói hưu nói vượn. Càn Khôn Dông Binh đoàn địa phương lại làm sao vậy? Rõ ràng chính là đối phương vô lễ. Chúng ta đem bọn họ bắt lại. Vừa lúc có thể đến Càn Khôn khách sạn đi hương sư vấn tội. Khúc Thiên Lâm nói tới đây. Bỗng nhiên cảm thấy đây là cái hảo biện pháp. Hiện tại Lôi Đình Dông Binh đoàn cùng Càn Khôn Dông Binh đoàn mặt ngoài thoạt nhìn là ở chung sống. Hòa bình. Trên thực tế ngày thường ma sát không nhỏ, liền kém hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Hắn lần này bắt này 3 cái nháo sự người, vừa lúc có thể mang về. Nói vậy lấy Khâu Dịch Minh thủ đoạn, có thể càng tốt địa lợi dụng chuyện này. Cấp Càn Khôn Dông Binh đoàn tìm phiền toái. Nếu thật là như vậy, kia hắn công lao cũng không nhỏ. Khúc gia cùng Tần gia tuy rằng hướng Khâu Dịch Minh đầu thành, nhưng là hai nhà tình huống như cũ là không bằng từ trước. Đại bộ phận thế lực bị Khâu Dịch Minh tan rã thẩm thấu, nhất dư lại nhất trung tâm lực lượng. Nếu là lại tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ hai nhà sớm muộn gì cho hết. Cho nên lúc này đây không nói được vẫn là hắn cơ hội. Khúc Thiên Lâm nghĩ đến đây, càng thêm kiên định muốn bắt đến Phương Vũ Hân ba người, cho bọn hắn đẹp tâm tư. Vì thế hắn vung tay lên liền nói: đều đừng nghĩ, nghe ta, đêm này ba cái nháo sự người cấp bắt lại. Những cái đó dị năng giả là một chút đều không nghĩ cùng người động thủ, nhưng là bị Khúc Thiên Lâm ánh mắt trừng mắt. Bọn họ nếu là cái gì đều không làm thật sự là không thể nào nói nổi. Nhưng mà liền ở này đó người do dự mà xoa tay hầm hè chuẩn bị động thủ thời điểm, lại một đạo thanh âm vang lên: ai dám ở chỗ này nháo sự. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. R1292. Hết chương.